Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 313, chương 62, cư hợp trảm. Cái này khiến phiền phức lớn rồi đâu. Tiểu Tam Thuyền nhìn lén nhìn mình một chút phụ thân. Hắn thình lình phát hiện phụ thân đại nhân một tay đang đặt tại bên hông chuôi bội kiếm ra. Trong đôi mắt bắn ra rét lạnh quang mang, đằng đằng sát khí, đúng là tùy thời đều chuẩn bị xuất thủ. Ngoại trừ phụ thân của hắn đại nhân, những người khác phản ứng cũng đều cực kỳ kịch liệt. Siêu quá nhiều hơn phân nửa người đều rút ra chính mình bội kiếm, đem kiếm phong nhắm ngay Colossus. Trong ánh mắt bắn ra hào quang cừu hận, cực kỳ hiển nhiên, Colossus vừa rồi đánh chết thiết quốc đệ nhị cao thủ, lập tức liền khơi dậy bọn họ công phẫn. Mẹ, cái này phiền phức lớn rồi. Tiểu Tam Thuyền trong lòng yên lặng nói rằng, tông chủ đại nhân, ngươi quá mức. Ba thuyền đại tướng làm thiết quốc đệ nhất cao thủ, khí độ trầm ổn tự nhiên là những người khác xa kém xa sánh bằng. Hắn vừa dùng chính mình sắc bén như lưỡi đao khí thế tập trung Colossus, vừa dùng thanh âm trầm thấp nói rằng, quá mức sao, ta cũng không cảm thấy. Colossus nhếch miệng cười, lộ ra bên trong hai hàng sâm bạch hàm răng, nói rằng, bất kể nói thế nào, ta cũng là Vũ Tông tông chủ, thân phận địa vị cực kỳ cao thượng, tên kia chẳng những không đúng ta lễ độ cung kính, phản mà đối với ta tiến hành uy hiếp, nói ta không biết sống chết. Bản tông chủ nếu như không để cho hắn một chút giáo huấn, chẳng phải là bị các ngươi coi thường sao? Tông chủ đại nhân nói cho hắn một chút giáo huấn, lẽ nào chính là giết hắn sao? Ba thuyền đại tướng lớn tiếng chất vấn. Không có a, ta từ đầu đến cuối đều không có nghĩ qua muốn giết hắn. Colossus cười cười, nói rằng, ta và hắn không oán không cừu. Hôm nay lại là lần đầu tiên gặp mặt, ta tại sao muốn giết hắn? Nếu tông chủ đại nhân ngươi không muốn giết hắn, vì sao còn phải giết hắn? Ba thuyền đại tướng hỏi. Ta không có giết hắn a. Ta chỉ là muốn cho hắn một chút giáo huấn mà thôi. Ai có thể nghĩ, tên kia quá không khiêng đánh, ngay cả ta nhẹ nhàng một cái tát đều chịu không nổi. Đây cũng là không có người nào. Colossus vẻ mặt vô tội nói rằng, tiểu Tam Thuyền, tông chủ đại nhân, ngươi có phải hay không ỷ vào thực lực cường đại, căn bản cũng không đem chúng ta thiết quốc để vào mắt. Ba thuyền đại tướng vẫn chưa nổi giận, mà là dùng băng hàn thấu xương thanh âm nói rằng, ba thuyền đại nhân, ngươi nghĩ nhiều lắm. Colossus cười cười, nói rằng, ta đối với thiết quốc từ trước đến nay đều là cực kỳ ước mơ. Bây giờ thế giới là ninja thế giới, Konoha thôn, Sa Nhẫn thôn, Iwagakurei, làng sương mù, làng mây ngũ đại thế lực đặt song song. Thực lực cường hãn không gì sánh được. Thiết quốc làm hiện nay thế giới duy nhất một cái võ sĩ tập đoàn, đã là vô cùng đáng quý. Nhất là làm thiết quốc đệ nhất cường giả ngươi. Ba thuyền đại tướng đại nhân, ta đối với ngươi kính ngưỡng càng là từ xưa đến nay. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ngươi mới là chống đỡ thiết quốc duy nhất cây trụ. Colossus những lời này tuyệt đối không phải đang cố ý khen tặng, mà là nói sự thực. Nếu như thiết quốc không có ba thuyền đại tướng, năm nước lớn chỉ cần xuất động một gã ảnh cấp cường giả, có thể đem thiết quốc san bằng. Bị tông chủ đại nhân ngươi nói như vậy, ta cảm giác được rất vinh hạnh. Ba thuyền đại tướng trầm giọng nói rằng, bất quá, ta vẫn như cũ muốn biết, tông chủ đại nhân vì sao phải đối với ta thiết quốc đệ nhị cao thủ hạ sát thủ. Được rồi, các ngươi đã muốn biết như vậy, ta sẽ nói cho các ngươi biết được rồi. Colossus nhún vai, nói rằng, ta Vũ Tông muốn cùng các ngươi thiết quốc tiến hành kết minh, mà cái tên kia đã sớm bị năm nước lớn sợ vỡ mật, tình nguyện đi làm ninja một con chó, cũng không nguyện ý cùng chúng ta Vũ Tông tiến hành kết minh. Cho nên, ta giết hắn, liền đúng như vậy. Ân, Colossus nói rằng, thập sao, ngươi nói ngươi nghĩ cùng chúng ta thiết quốc kết minh. Thiết quốc quốc chủ đại danh trừng lớn con mắt, không dám tin tưởng nói. Colossus thứ nhất là ra tay giết chết thiết quốc đệ nhị cao thủ. Hiện tại còn nói muốn kết minh, lừa gạt quỷ a, tiểu tạp chủng, ngươi đơn giản là đang nằm mơ. Một người tuổi chừng 40 mấy tuổi đại hán trung niên hướng về phía Colossus lớn tiếng quát mắng. Ngươi vừa rồi giết chết chúng ta thiết quốc đệ nhị cường giả. Cùng chúng ta thiết quốc đã là sinh tử đối lập, nhất định không có khả năng sống chạy ra. Xoát, trong lúc bất chợt, một đạo thân ảnh như sấm chớp vậy bay qua. Ngay sau đó, một đạo tiên hồng sắc máu tươi phóng lên cao. Một viên đầu lâu to lớn bay ra ngoài, ngã ầm ầm ở phòng họp trên bàn làm việc. Tiên huyết văng tứ phía, khủng bố vô biên. Ta nói qua, ta là tông chủ, thân phận địa vị cực kỳ tôn quý. Nhất định phải khách khí với ta cung kính một điểm. Lẽ nào nhanh như vậy liền quên rồi sao? Colossus vừa dùng tay lau chùi không ngừng nhỏ xuống dưới rơi tiên huyết phi tiêu. Một vừa lầm bầm lầu bầu nói. Trên mặt hắn thần tình cực kỳ đạm nhiên. Giống như là mới vừa làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể giống nhau. Dường như hắn giết cũng không là một người, mà là một con chó. Tê, tê, tê, ngoặc kép chấm chấm. Một màn này, ngay lập tức sẽ làm cho tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Tất cả đều không kiềm hãm được hướng về phía sau thối lui hai bước. Mặc dù là cùng Colossus quan hệ mật thiết, tiểu tam thuyền cũng không ngoại lệ. Cảm giác được một cỗ phát từ đáy lòng hàn ý. Cái này tuyệt đối không phải một cái 13 tuổi thiếu niên, mà là một cái giết người như ngóe lão đao phủ. Thật nhanh, ba thuyền đại tướng một đôi đồng tử không ngừng co rút lại. Ngay mới vừa rồi cái kia phút chốc, hắn cảm thấy một loại trước nay chưa có đáng sợ áp lực. Mà loại áp lực này lại là tới từ ở một cái 13 tuổi thiếu niên. Điều này làm cho hắn cảm giác được cực kỳ bất khả tư nghị. Lấy hắn cái kia có thể so với ảnh cấp cường giả sức chiến đấu khủng bố. Cùng với đanh đá chua ngoa vô cùng ánh mắt, cư nhiên cũng không có xem tinh tường vừa rồi Colossus là như thế nào xuất thủ. Đây quả thực bất khả tư nghị. Tông chủ đại nhân, ngươi không nên quá phận. Thiết quốc quốc chủ đại danh ngoài mạnh trong yếu quát lên. Ngươi ở đây ta thiết quốc cảnh nội, lại không ngừng đối với chúng ta thiết quốc nhân xuất thủ. Liên tục giết chết hai người, chẳng lẽ là muốn gây ra chúng ta thiết quốc cùng các ngươi vũ tông giữa chiến tranh sao? Nếu như các ngươi thực sự muốn chiến tranh, ta cũng không thể gọi là. Colossus xâm nhiên cười, nói rằng, bất quá, ta có một việc muốn nói cho ngươi nhóm, cùng ta vũ tông hợp tác. Sẽ là các ngươi thiết quốc, cũng là các ngươi võ sĩ ở cái này cái trên thế giới sinh tồn được cuối cùng hy vọng. Tông chủ đại nhân, ngươi quá dầm dĩ ngạo mạn vọng. Ba thuyền đại tướng chợt mở miệng nói. Mặc dù là hiện nay ninja thế giới ngũ đại cường giả ngũ ảnh đại nhân, bọn họ cũng không dám đối với ta nói ra lời như vậy. Ba thuyền đại nhân, ta biết ngươi rất mạnh, không kém chút nào ngũ ảnh. Colossus thản nhiên nói, không phải như hôm nay để ta lãnh giáo một chút sự cường đại của ngươi chiến lược a. Tông chủ đại nhân, ngươi không muốn nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Ba thuyền đại tướng nói rằng, ngươi yên tâm, ta sẽ không quá chiếm tiện nghi của ngươi. Ta chỉ ra một đao, nếu như ngươi có thể đón đỡ được, ta liền đáp ứng cùng ngươi vũ tông tiến hành kết minh. Tốt, Colossus trong con ngươi hiện lên hai đạo tinh mang, gật đầu nói, cẩn thận rồi, ba thuyền đại tướng nhắc nhở. Xoát, trong sát na, một đạo hàn quang chợt nổi lên, phảng phất từ thiên ngoại bổ tới đồng dạng, lóe ra khiến người run sợ hàn mang, sắc bén tuyệt thế, hướng về Colossus đỉnh đầu bổ tới. Đó là một thanh cực kỳ thông thường trường đao. nhưng từ ba thuyền đại cầm trong tay thi triển ra, lại giống như là kinh thiên trường hồng giống nhau. Trong nháy mắt đau nhói tất cả mọi người con mắt. Cư hợp chạm, ba thuyền đại tướng giống to hơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.